Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thôn nhỏ đi thi, Thi Ngu mở mắt ra, trên người mặc là thô lậu cổ trang, nàng nhíu mi trước quan sát một vòng bốn phía, liền nàng một người nằm ở một gian thổ trong phòng gì đó đều thực cũ kỹ, chạm đến thủ đoạn, nơi đó có một vòng tay, đây là lần này nhiệm vụ thủ hoàn, nhiệm vụ thế giới, thôn nhỏ đi thi. Cấp bậc, đề nhiệm vụ nội dung, ở đại câu thôn lấy người sống trạng thái sinh tồn một tháng. Sau đó rời đi, phụ ra nhiệm vụ, tra ra đại câu thôn chân tướng. Khả tuyển làm, nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 300 so với đặc tệ. 10 cái thuộc tính điểm money vẫn chưa xong thưởng cho tử vong biến mất. Không đau, phụ ra nhiệm vụ thưởng cho, khả năng sẽ có đạo cụ rớt xuống. Nhiệm vụ hạn chế, bản thế giới không mở ra tùy ý giết hại quy tắc. Thỉnh không cần bạo lực chấp hành nhiệm vụ, sát hại bản địa thế giới một gã vô tội sinh mệnh. Sẽ khấu trừ cuối cùng thưởng cho đến sinh mệnh khấu trừ xong. Tình bạn nhắc nhở, bản nhiệm vụ thế giới không chỉ có chỉ nhiệm vụ giả một người Nga. Thỉnh cẩn thận ngài đồng bào, thập phương thành quy tắc. Nhiệm vụ thế giới mỗi sát một gã trừ đội hữu ngoại đồng bào sẽ đạt được 100 so với đặc thưởng. Cho đâu, bởi vì ngài là người mới. Thập phương thành căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, đầu ba cái thế giới đem vì ngài mở ra nhiệm vụ phụ trợ công năng. Như vậy xin hỏi, ngài cần sao? Thi Ngu một bên nghe trong đầu máy móc giọng nữ, một bên xuống đất xem phòng trong bài trí. Nàng mới bị đưa lên đến lạn quỷ trấn nhiệm vụ đại sảnh. Trên người quang mang còn chưa có đạm đi xuống đâu. Đã bị nhiệm vụ tự động trào thủ chạy. Đối tình huống cái gì đều không biết. Không có tư liệu sao? Nàng tùy ý nói. Những người đó đến thế giới của nàng nhưng là đem nàng để nhi đều bóc. Nhiệm vụ giả có nghi hoặc. Cam chịu xác nhận mở ra nhiệm vụ phụ trợ. Leng keng, ngài hảo. Ta là ngài tạm thời phụ trợ, thỉnh bảo ta đò thấm money, hoàn toàn bất đồng cho phía trước máy móc thanh. Có tư liệu sao, nàng đầu ngón tay phất qua mặt bàn, không có dáng trần, xem tới nơi này có người trụ, thập phương trong thành dùng thực lực cùng so với đặc nói chuyện. Nhiệm vụ thế giới tư liệu cần so với đặc mua tài có Nga. Ngài làm người mới, vẫn là một cái kẻ nghèo hèn đâu, đối phương phá lệ ôn nhu. Thế giới này không mở ra tùy ý giết hại, thế giới của ta lại mở ra, là bởi vì sao? Ngài là một vị đặc thù nhân loại, thế giới của ngài ban đầu cũng là cấm mở ra giết hại Nga. Bất quá ở nhiều lần vẫn chưa xong nhiệm vụ thả không ngừng mất đi thập phương thành đặc dị nhân. Loại dưới tình huống, chúng ta bất đắc dĩ làm ra điều chỉnh đâu, xét đến cùng, là ngài quá lợi hại. Nhưng chúng ta không thể không làm ra vô cùng đau đớn quyết định. Vọng ngài thứ lỗi, Thi Ngu chạm đến bàn quầy thượng lượng nước ấm, lông mi dài khinh cúi, khóe môi bình tĩnh, phải không, đa tạ của các ngươi vô cùng đau đớn. Ngài quá khách khí, thập phương thành làm tội ác thế giới, này cũng không có gì khó xử chỗ, đỏ thẫm hết mũi lên mặt, nhí tiêm một bên. Thi Ngu nâng tay đem bàn quầy thượng tú la lý dài nhất một căn tú hoa châm chui vào trong tay áo. Ôi, người tỉnh à, cửa bị đẩy ra, cô nương hiền lành thanh âm truyền tiến vào. Thi Ngu hồi xoay người, bất động thanh sắc đánh giá, vóc không cao, dáng người nhỏ gầy, đôi mắt tinh thần thanh minh, đầu ngón tay cái kén là làm quán sống, xem đi bộ dáng, là cái yếu đuối nha đầu, vũ lực trị rất thấp. Người uống trước thủy, ta đi cho người điểm cuối ăn, kia cô nương cười hề hề lại đi ra ngoài. Thi Ngu đi theo xuất môn, dương mắt xem bốn phía, trước cửa ly ba là tinh tế nhánh cây chi lên, trong viện hai bên khai khẩn đất trồng rau, một góc vây quanh gà lan, thân phận của ta là cái gì? Một vị vì trốn quan trèo đèo lội suối tới đại câu thôn lại té xỉu ở trên núi bé gái mồ côi. Thi Ngu nhìn xem trong lòng bàn tay, xác định là thân thể của chính mình, trừ lần đó ra, ta có phải hay không còn có gói đồ cái gì? Nha, ngài thật lợi hại, thập phương thành làm sao có thể phạm như vậy sai lầm? Đương nhiên là có, Bất quá, hiện tại không có, nhưng này chẳng phải trọng điểm Nga. Thi Ngu hí mắt, không quá đối, ngươi ngủ lâu như vậy. Khẳng định đói bụng, đến, uống trước bát cháo, phía sau cô nương bưng bát đưa qua. Hương khí xâm nhập chóp mũi, Thi Ngu sửng sốt, thơm quá, lòng bàn tay xoa cái bụng. Đột nhiên liền cảm thấy hảo đói rất muốn ăn, nhìn xem, đói bụng đi, nhanh ăn đi, còn có không ít đâu, nàng đem bát đưa cho nàng. Thi Ngu cúi mâu, khắc chế không ngừng phân bố nước miếng, cháo trắng đôn đậm chù, có thể nhìn thấy lạn lạn thịt đinh, còn có chút lục sắc rau dưa. Một cái nghèo như vậy địa phương, xem đối phương mặc cùng phòng ở, thế nhưng ăn được rất tốt gạo trắng cùng thịt. Nàng dĩ vãng nhận thức, cổ đại siêu cao thuế nặng rất nặng, dân chúng có thể ăn cơm no chính là tốt nhất lúc. Mà lúc này thế nào? Này cháu có phải hay không có vấn đề? Ân hừ, liên quan đến này đó nhiệm vụ vấn đề. Thỉnh nhiệm vụ giả tự hành tra xét giải quyết Nga. Lúc nào cũng khắc khắc nghĩ ỉ lại người khác cũng không phải là hảo thói quen đâu. Ngươi không phải nhiệm vụ phụ trợ sao? Nàng cũng không có gì cảm xúc dao động, bản cũng không có phóng hy vọng, chính là hỏi một chút thử một chút, à, có đạo lý, bất quá giới hạn cho vì nhiệm vụ giả phổ cập khoa học quy tắc. Cùng với thập phương thành thường thức tính vấn đề, thỉnh không cần vọng tưởng có thể được đến khác gì tiện nghi. Bất quá xét thấy đỏ thẫm ta tiết tháo vấn đề, nếu có so với đạc, chúng ta hết thảy hào thương lượng, thì ngu ngước mắt. Kia cô nương chính mình bưng một chén, khò khè mấy khẩu liền ăn bụng, nàng dừng một chút, nâng tay cũng đem cháo ăn, hiện tại không có lựa chọn, nàng không biết nhiệm vụ tình huống, không có thể lực ở một cái nguy hiểm địa phương giống nhau là tử. Mà nàng ít nhất có thể xác định trước mắt nữ tử là không có uy hiếp lực. Nơi này đã là đế cấp thế giới, như vậy khó khăn sẽ không quá lớn. Thấp nhất cấp là cái gì thế giới? Thấp nhất cấp là F cấp. Xin yên tâm, xét thấy ngài phía trước biểu hiện thập phần nổi trội xuất sắc. Tội ác trị phi thường cao. Đem sẽ không nhường ngài cảm nhận được D cấp lấy hạ hỏng bét thể nghiệm money kia thật sự là. Tạ ơn, nàng lạnh nhạt nói. Không cần cảm tạ, này là chúng ta phải làm. Một chén nóng cháo hạ đỗ. Một cỗ ấm áp dòng khí bay lên. Nguyễn Nguyễn tứ chi nháy mắt hữu lực không ít, nàng nghĩ đến cái gì? Đây là bổ sung năng lượng đồ ăn. Hồi tưởng khởi phía trước đi theo Lý Vạn tiểu đội, bọn họ ăn gì đó tựa hồ đều thực đặc thù, bắt tại bên miệng cũng không phải ăn cơm, mà là hấp thụ năng lượng. Ngài thật sự là may mắn, thật đúng là đâu, thập phương thành đặc dị nhân loại phải dựa vào năng lượng sống sót. Giống như nhân loại cần đồ ăn giống nhau. Ở mộ ta thế giới, đích xác tồn tại có thể bổ sung năng lượng đặc thù đồ ăn. Nàng không có hỏi lại, liền uống lên tam bát cháo tay ngừng miệng, kia cô nương thật nhiệt tình, đoạt qua bát liền vào phòng bếp tẩy trừ, thì ngu nghĩ nghĩ, trở lại bước ra viện môn, dọc theo trong thôn đường nhỏ luôn luôn đi, hai bên phòng ở đều thực cũ nát hoang vắng, nhân tựa hồ rất ít. Thả cơ hồ tất cả đều là lão nhân cùng tiểu hai tử. Ở nàng đi ngang qua khi, đều bình tĩnh xem nàng, thì ngu thủy chung cảm thấy không quá thoải mái. Này đại câu thôn làm cho người ta cảm giác thực không an ổn. Nàng đi được rất nhanh, đảo mắt đến đầu thôn, đi phía trước một bước lại bị bắn trở về. Cảnh cáo một lần, vẫn chưa xong một tháng sinh tồn nhiệm vụ. Thỉnh không cần tự tiện rời đi nhiệm vụ địa điểm money, đỏ thẫm thanh âm trở nên nguy hiểm đứng. Lên, thì ngu không lại ý đồ đi ra ngoài. Xoay người mày nhảy dựng, lão thái thái mặt không biểu cảm đứng sau lưng nàng. Khoảng cách phi thường gần, mà mấu chốt là, nàng trước đó không có phát hiện phía sau có người. Nàng đi đều không có thanh âm sao. Nàng cùng lão thái thái đối diện, đối phương đột nhiên nhếch miệng cười. Thông suốt nha khẩu mặt một chút sinh động đứng lên, thân thủ muốn đến kéo nàng. Đây là nhị nữ tử gia mới tới khuê nữ đi. Bộ dạng thực thuẫn, đi một chút đi, đi cấp đại gia hỏa đi xem một chút thì ngu phát ra. Ngài là, ta à, là này đại câu thôn rất nãi. Nãi, toàn thôn sổ ta bối phận lớn nhất, Ngươi bảo ta Tam bà là tốt rồi, nàng nói xong lại đây kéo tay nàng. Kéo nàng đi về phía trước, thì Ngụ Âm thầm siết chặt Tú Hoa Trâm. Thôn này hạt ở quỷ gì, toàn thôn một cái cầu đều không có. Yên tĩnh quá đáng, mỗi người đều rất kỳ quái. Hơn nữa, thế giới này là thôn nhỏ đi thi. Nói cách khác, có trong thần thoại nói cái loại này cương thi người chết. Thế nào trong thôn như vậy yên tĩnh? Đại gia đều không ở nhà sao? Nàng hỏi, ai, này không cười con cháu. Bỏ lại tình thế chạy đi, liền lưu lại một đôi cô nhi quả phụ. Không có cách nào khác sống nha, bình thường cũng không có chuyện gì. Cho nên đại gia đều buồn ở chính mình trong phòng, trên cổ tay thủ tuy rằng khô gầy thô lệ. Nhưng là có độ ấm, hành tẩu mạnh mẽ, xem không giống đi thi. Ai nha, lại có hậu sinh tử đến. Thật tốt quá, như vậy, ngươi hãy đi về trước đi. Đến nhiều người như vậy, buổi tối rõ ràng làm cái yến hội hoan nghênh các ngươi, nói xong Tam bà đem nàng nhất buông tay. Chân nhỏ mại bay nhanh lại đi xa, thì Ngu Mặc Danh kỳ diệu, nhìn nhìn phương hướng, vẫn là đi về trước đi. Cứu nàng nhị nữ tử tính cách xem như bình thường, nàng nghĩ biện pháp theo nàng trong miệng hỏi thăm chút tin tức. Hồi trình khi đi ngang qua nhất cửa nhà, nhà này phòng ở là khó được lá thanh chuyên đại nhà ngói. Ở một đống thổ trong phòng khó được đột ngột, bất quá Thi Ngu không phải bị này hấp dẫn. Nàng nghiêng đầu ngồi xổm xuống, phòng ở cửa nội tường lý, dựa vào một mặt hình tròn mộc án, mặt trên văn ruồi phi vũ. Mộc án thượng răng khắp nơi dấu vết có thể nhìn ra được chủ nhân đóa đi lên có bao nhiêu dùng sức. Mộc án thượng hồng nâu đã thành già, nàng đầu ngón tay qua cọ, tiến đến chóp mũi hạ nghe nghe, là huyết, lại không biết là cái gì huyết, ở mộc án trong khe hở rút ra mấy căn tinh tế bộ lông. Màu đen, thì Ngu rút ra trong ống tay áo tự mang khăn tay đem bao hảo. Đứng ở cửa khẩu xem đi vào, bên trong tựa hồ thật lâu đều không trụ người, mặt đất dài đầy thảo. Hoang vắng thực, nhưng chính trực tháng 10, này đó thảo lại hơn phân nửa khô vàng, rõ ràng nơi này thập phần mát mẻ, thổ địa xem cũng thực phí nhiêu a. Nàng không có đi vào, mà là vòng đến ốc sau, phòng ở mặt sau thập phần âm lãnh, nhiều năm không ánh sáng, ốc sau trên vách tường dài đầy thanh ban, mấy phiến cửa sổ đều đóng cửa, chỉ có tận cùng bên trong kia nhất phiến bán mở ra lộ điểm khe hở. Thi Ngu dừng một chút, cất bước lặng lẽ đi qua, ở cái thứ ba nhắm chặt cửa sổ tiếp theo ngừng, giát chi, là nhấm nuốt thanh, nàng lẳng lặng đứng sau một lúc lâu, luôn luôn không có người nói chuyện, chỉ có ăn cái gì thanh âm, ngước mắt xem cận có vài bước xa kia phiến mở ra cửa sổ. Nàng hơi nhếch môi, vẫn là rút lui chậm rãi ra bên ngoài rời đi, thẳng đến đứng ở dưới ánh mặt trời. Xem kia phiến cửa sổ, thì Ngu thần sắc bất định, cuối cùng xoay người rời đi, nhất con bướm chậm rãi bay tới, bay đến phòng ở dâm mát chỗ, đột nhiên bị cái gì ảnh hưởng bình thường, cánh run rẩy đánh rơi thượng, chậm rãi thượng di, phòng ở buông xuống diêm giác, cùng vách tường tướng tiếp xúc khe hở chung, thăm dò đến một trương mặt không biểu cảm nhân mặt, vẫn không nhúc nhích, mà nàng, vừa mới liền đứng ở mặt dưới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.